Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tư thế hiên ngang, nhạt nhẽo dưới bóng đêm, nơi xa sơn ảnh trọng trọng, Tần Minh đã khởi hành. Đường hai bên cây rừng dày đặc, hắn dẫm lên tuyết nhanh chóng tiến lên, Ngân Đằng Trấn đang nhìn. Tại mỏng manh sương mù bên dưới nơi đó lưu động ánh sáng dịu dịu. Trên trấn các loại công trình kiến trúc hình dáng cách rất xa liền đã có thể thấy được, trên trấn. Mười phần náo nhiệt, hai bên đường phố có các loại cửa hàng. Trên kệ hàng bày đầy vật phẩm, rực rỡ muôn màu, người đến người đi âm thanh liên tiếp, nhất là gần nhất. Xích Hà Thành tới rất nhiều người, từ quý tộc đến thám hiểm giả, lại đến thân phận không rõ tân sinh giả. Nhao nhao tại các trấn đặt chân, trên trấn nhân khí vượng hơn, Tần Minh hơi sau khi nghe ngóng. Đã tìm được lão quý tộc phủ đệ, đứng sừng sững ở Ngân Đằng trấn đông khu, đại môn màu đỏ loét rất phong độ, khảm nạm lấy đại lượng đinh đồng. Cửa ra vào hai bên một cặp bảo đảm nhà bình an thụy thú, Tần Minh. Hôm nay từ tất cả thôn xóm tới, không ít tuổi trẻ người. Có người đang gọi tên của hắn, Tần Minh lập tức cười đáp lại. Cùng mấy tên vừa đuổi tới tân sinh giả cùng nhau đi hướng lão quý tộc tòa nhà. Sớm có người tại cửa chính chờ đợi, tiến lên vì bọn họ dẫn đường, phủ đệ rất lớn. Sân nhỏ không chỉ nhất trọng, xen vào nhau tinh tế. Hòn non bộ quái thạch, đình đài tô điểm. Dưới mắt trong vườn hoa chỉ còn lại chút ít bốn mùa trường thanh thực vật, tại cái này thiếu lương. Mùa đông, lão quý tộc sinh hoạt cũng không chịu ảnh hưởng, nhìn ra được rất có tài lực, cũng rất hiểu hưởng thụ, phủ đệ phòng lớn rộng rãi sáng tỏ. Bố trí mặc dù chưa nói tới phi thường xa hoa, nhưng cũng mạnh hơn xa đồng dạng nhà giàu, cây cột khổng lồ bên trên khắc đầy tinh mỹ đồ án. Đồ dùng trong nhà dùng đều là thượng đẳng gỗ lim, treo trên vách tường rất có ý cảnh tranh chữ, lão quản gia cẩn thận tỉ mỉ. Ở chỗ này tiếp đãi một đợt lại một đợt người trẻ tuổi. Nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, loại biểu lộ kia giống như là dừng lại. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép cùng vừa vặn, Tần Minh, nhị. Chu vô bệnh, Tần Minh thấy là nhị bệnh tử. Vừa há mồm lại đổi giọng, đối phương tân sinh sau biến hóa rất lớn, so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu, đã là một cái khí khái hào hùng mười phần thiếu niên. Mà lại người ở đây rất nhiều, giống như trước kia như thế xưng hô có chút không thích hợp, qua một thời gian ngắn ta liền muốn đi. Xích Hà Thành, ngươi có sắp xếp gì không? Phải đi ra ngoài sao? Chu vô bệnh đã từng khô héo tóc trở nên đen bóng. Hiện tại trong mắt có sán lạn ánh sáng, ta đối với phương xa thành trì sáng tỏ cũng rất hướng tới. Đến lúc đó xem đi, Tần Minh nói ra, trong phòng khách có rất nhiều người trẻ tuổi. Mới đầu đều tương đối câu cấm, bởi vì cùng bọn hắn ở gạch xanh ngói xám phòng so ra. Nơi này giường cột chạm trổ, tráng lệ. Những cái kia trưng bày đồ sứ, tranh chữ các loại đồ cổ xem xét liền có giá trị không nhỏ. Bọn hắn rất không thích ứng loại hoàn cảnh này, bất quá theo thời gian chuyển rời. Bọn hắn dần dần buông lỏng, ăn quản gia để cho người ta đưa tới bầu bí điểm tâm, Tần Minh tương đối thoải mái. Tại cái này tuyết bay mùa đông còn có thể có quả mọng đỏ tươi ăn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Vốn là ôm ăn nhờ ở đậu mà tới, ta hôm nay không cùng ngươi cạnh tranh. Ta vị kia thân thích nói muốn dẫn lấy ta, nhị bệnh tử hạ giọng, nhưng là bỗng nhiên im miệng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái lão già tóc bạc cùng một cái hất lên màu đen áo choàng da nữ tử ở trong viện. Xuyên qua, hướng một cái hơi nhỏ sảnh phòng đi đến, đó chính là Tạ gia quý nữ. Dù chưa nhìn thấy chân dung, nhưng tư thái tựa hồ hết sức xuất chúng. Ân, nàng thế nào nuôi một con quạ đen? Chu vô bệnh mở miệng, lời nói so vừa rồi nhiều hơn không ít, nàng tựa hồ cũng không lo gả a. Tần Minh lấy rất thấp thanh, âm ngữ nói, hôm qua Xích Hà thành cao tầng cùng trong núi lớn dị loại đàm phán lúc. Hắn liền từng xa xa thấy qua nàng này, đối phương cũng ở mảnh này khu vực phụ cận, hiển nhiên. Cho dù là hắn khẽ nói, nữ tử mặc áo đen cũng nghe đến, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, áo choàng da vành nón ép tới rất thấp. Còn có tóc đen ngăn tại trắng muốt gương mặt một bên. Tần Minh chỉ thấy nàng mặt trái xoan bộ phận, môi đỏ tựa hồ phi thường diễm, hắc hắc hắc. Nàng đầu vai con quạ đen kia thế mà đang cười, cùng nhân loại thanh âm không có gì khác biệt, Tần Minh cảm thấy cổ quái. Bất quá hắn từ khi tiến vào phủ đệ về sau, hắn liền hiện ra, hòa quang đồng trần, che đậy nồng đậm vượt xa bình thường thân thể sinh cơ, hẳn là chim sáo đi, nhị bệnh tử nói ra, sau đó hắn cũng bị trừng mắt liếc, bất quá là quạ đen trừng. Chu Vô Bệnh nghi hoặc nói, tại nhà mình nàng làm sao như thế cách ăn mặc? A, ta hiểu được, một hồi muốn gặp chúng ta. Tiểu thư quý tộc coi trọng, lần đầu gặp mặt khẳng định không chịu lộ ra chân dung. Sau đó, hắn cùng Tần Minh bị nữ tử kia cùng một chỗ cho chừng. Tần Minh lấy nhỏ nhất thanh âm nói, biết nói ngươi liền nhiều lời điểm, hắn muốn thử một lần. Lấy dạng này mỗi kiến giống như thanh âm đối thoại, nữ tử kia có thể hay không nghe được, sau đó. Đừng nói nữ tử kia, chính là con quạ kia đều có phản ứng, lần này lại là cạc cạc cạc cười, Tần Minh lập tức im miệng. Cái gì cũng không nói, nữ tử này tựa hồ cực kỳ không đơn giản, rộng rãi màu đen áo choàng ra cũng khó nén nàng mỹ hảo tư thái. Người như vậy làm sao có thể sầu gả? Những người trẻ tuổi khác cũng đang nghị luận, đã xác định lão giả tóc bạc kia chính là lão quý tộc. Nữ nhi của hắn tựa hồ phi thường phát triển, cảm giác cách chúng ta rất xa. Không có gì đùa giỡn. Trong thính đường có người than nhẹ, mặc dù lúc đến từng có một chút ý nghĩ, nhưng bây giờ thanh tỉnh, có thể tới đây đều là tân sinh già. Cảm giác tự nhiên viễn siêu thường nhân, có thể phát hiện vị tiểu thư quý tộc kia có phi phàm lực lượng ở trên người. Ngay cả nuôi quạ đen đều hiểu tiếng người, không tầm thường, sau đó không lâu lão quý tộc đích thân tới. Hắn tên là Tạ Cảnh Thụy, đầu đầy sợi tóc màu bạc cây cây óng ánh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mặc mặc áo gấm, nhìn thấy những người trẻ tuổi kia đều đứng lên. Có chút co quắp, hắn ôn hòa cười cười, nói, đều là hảo hài tử, xem xét liền tâm địa thiện lương, so ta đã thấy những cái kia phi ưng chó săn thiếu niên chất phác nhiều lắm, Tạ Cảnh Thụy phương. Châm chính một cái thẳng thắn, đi lên liền thẳng thắn, rằng muốn gả nữ là thật, nhưng cũng nghĩ xin mời đám người hỗ trợ, hắn biết. Bọn này tuổi trẻ tân sinh giả đều đem lên núi, rất sớm đã bị Xích Hà thành các đại gia tộc chọn chúng. Muốn vì bọn hắn dẫn đường, nếu như phát hiện trong núi tiết điểm bên trong ra đời hy hữu sản vật. Còn xin các vị giúp lão hủ một chuyện, các ngươi buông lỏng, không cần khẩn trương, ta không phải để cho các ngươi đi tranh đoạt, chỉ là hướng ta chỗ này truyền một lời mà thôi. Lão quý tộc Tạ Cảnh Thụy nói thẳng, hắn cùng Xích Hà thành quý tộc đều có thể nói thượng thoại. Chỉ là muốn cùng những người kia làm ăn, trước tiên đi mua sắm hắn cần có một loại đặc thù sản vật. Lo lắng bị sớm giao dịch ra ngoài, bởi vì lần này tới rất nhiều tổ chức cùng thế lực, đều sớm thả ra tiếng gió, cao hơn giá thu mua núi lớn tiết điểm bên trong dựng dục ra vật hy hữu sinh. Sau đó, hắn vỗ tay để cho người ta đưa vào một chút sắc bén đao. Kiếm các loại, tuyệt đối đều có giá trị không nhỏ, để những người trẻ tuổi kia riêng phần mình đi chọn một kiện. Xem như hồi báo bọn hắn có thể tới đây một phần tâm ý, nữ nhi của ta để cho ta thao thấu tâm. ta là thật muốn mau chóng đưa nàng gả đi. Phát sầu a, ta chọn rể thật không nhìn xuất thân. Tạ Cảnh Thụy thở dài. Ở chỗ này nói thẳng, chỉ cần có người cùng nàng nữ nhi lẫn nhau hợp nhãn duyên là được. Hắn hận không thể ngày mai liền xử lý hôn lễ, hy vọng Tạ gia có thể khai chi tán diệp. Nhân khẩu hưng vượng lên, nói xong lời cuối cùng hắn lại có chút phiền muộn. Không giống như là giả mạo, Tạ gia quý nữ thật sầu gả. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, người trẻ tuổi, ta nghe nói qua hai người các ngươi, đều là hoàng kim nền tảng, coi như không tệ, có suy nghĩ hay không qua đổi một loại đường. Tạ Cảnh Thụy vẻ mặt ôn hòa, đi vào Tần Minh cùng Chu Vô Bệnh trước mặt, chủ động nói chuyện cùng bọn họ, sau đó không lâu. Nhị bệnh tử bị lão quản gia mang theo về phía sau viện gặp vị tiểu thư quý tộc kia. Nhưng rất nhanh liền lại trở về, là tên kia nữ tử áo đen sao? Thế nào? Tần Minh nhỏ giọng hỏi hắn, toàn thân áo đen, tư thế hiên ngang, cực kỳ xinh đẹp, nhưng là, ai, cùng ta không thích hợp, ngươi có thể cân nhắc. Nhị bệnh tử nói xong thế mà liền vội vàng rời đi. Tần Minh căn bản cũng không phải là vì ra mắt mà đến, nhưng đạt được lão quý tộc đặc biệt đưa hắn một tấm cung cứng. Hắn còn bị đặc biệt chỉ định về phía sau viện cùng tiểu thư quý tộc gặp được thấy một lần. Theo lễ phép, cho nên hắn cũng không tốt sớm rời đi, hắn suy đoán. Vừa rồi cái kia thần bí nữ tử áo đen trừng qua hắn hai mắt. Hảo cảm không nhiều. Xem chừng cũng sẽ giống như nhị bệnh tử, gặp mặt đi cái đi ngang qua sân khấu liền kết thúc. Một lát sau, Tần Minh bị người dẫn hướng tòa nhà phía sau, phủ đệ trong hậu viện. Một vị nữ tử áo đen đang luyện kiếm, hàn quang tùm, đích thật là tư thế hiên ngang. Lập tức, Tần Minh mộng, không phải nói nữ tử khó coi, tương phản phi thường xinh đẹp. Không giống nữ tử bình thường yếu đuối, nàng có một cỗ hiếm thấy khí khái hào hùng, có một loại phi thường khác loại mỹ cảm, nhưng là mặt của nàng quá lớn, so chậu rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu, tư thái cao gầy nhanh cao 5 mét, đại kiếm trong tay đều có dài hơn 3 mét, nhị bệnh tử tựa hồ cũng không có nói láo. Nói chính là tình hình thực tế. Chính là không nói thân cao cùng thể trọng, nữ tử tên là Tạ Linh Tịch. Đại kiếm trong tay so Tào Long thân cao đều muốn dài, Tần Minh ý thức được. Lão quý tộc nói có biện pháp giúp hắn đổi đường là có ý gì? Đây là muốn cho hắn đi cự linh thần lộ tuyến. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta như cái quái vật? Tạ Linh Tịch hỏi, Tần Minh lập tức lắc đầu, nói, không có. Ngươi đi là con đường thành thần, thuộc về một đầu bất hủ đại đạo, mà lại tương lai cự linh thần thể có thành tựu về sau. Vẫn có thể biến trở về lúc đầu hình dáng, thành cái gì thần? Nếu thật là có thần mà nói, làm sao không đem thái dương nắm nâng mà ra, để nó một lần nữa dâng lên? Nữ tử cười nhạo, tiếp lấy lại đi luyện kiếm, Tần Minh quay người, liền muốn rời khỏi. 2 năm trước ta gặp qua ngươi. Chúng ta từ Lưu Quang Thành mà đến. Trên đường đi qua Lạc Nguyệt Thành. Lại trải qua Xích Hà Thành. Tại trên đường đi từng phát hiện các ngươi. Khi đó ngươi sắp đã CS đi. Dáng người cao gầy trội hơn gần 5 mét Tạ Linh Tịch đột nhiên mở miệng, thoáng chốc, Tần Minh thân thể cứng đờ. Sau đó chậm chạp xoay người lại. Hết chương.